Đệ nhất kiếm thần, chương 7219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút này, tinh vực lặng lẽ bắt đầu mất dần từng điểm sáng, nhưng luồng sức mạnh đó vẫn bị chặn bên ngoài kiếm vực. Không tiến thêm vào được chút nào. Diệp Huyên nhìn Tả Tôn phía trước mặt, trong lòng cũng thấy khá kinh ngạc. Kiếm vực này còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Đúng thật là phòng thủ mạnh nhất, dù là cao thủ siêu cấp cổ thần cảnh này cũng không thể nào phá được. Mạnh thật, Tả Tôn quay trở về vị trí cũ, gã nhìn chằm chằm vào khu vực của Diệp Huyên, sức mạnh kiếm vực của Diệp Huyên này vượt ngoài sức tưởng tượng của gã. Diệp Huyên đột nhiên mỉm cười, nói, nào, tiếp của ta một kiếm đi. Hắn vừa dứt lời thì đã đột nhiên biến mất, từ phía xa, mặt Tả Tôn lập tức biến sắc, gã đấm mạnh ra một đấm. Một luồng quyền thế lập tức làm cả tinh vực chấn động đến nứt vỡ. Đối đầu trực diện, 49 gặp 50. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã đến. Đừng, kiếm quang phát nổ, Tả Tôn cũng bị nổ văng lui ra ngoài cả vạn trượng. Rút kiếm định sinh tử, 880 chiêu rút kiếm định sinh tử chồng chéo. Tả Tôn vừa dừng lại thì cơ thể liền lập tức biến mất dần từng chút một. Cơ thể bị chém nát chỉ với một kiếm, Tả Tôn không thể tin nổi, gã ngước đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đang định lên tiếng nhưng chính vào lúc đó, Diệp Huyên kẹp hai ngón tay lại. Nhẹ nhàng dẫn dậy, xoẹt, Tả Tôn vẫn chưa kịp phản ứng thì đầu đã rời khỏi cổ rồi. Chặt đầu chỉ với một kiếm, lấy mạng ngay lập tức. Cách chương.